Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, Long Ngạo Thiên đồng học tự giác giải thích nói. Theo ta cùng thẩm dục bái, chúng ta hai cái liên hệ không thượng ngươi, lại nghe người ta nói ngươi đổi hào, tính toán liền biết tiểu tử ngươi tuyệt đối là cố ý. Ta nói ngươi liền như vậy ghét bỏ chúng ta sao? Đào Mộ nhẹ a một tiếng. Ngươi cùng thẩm dục quan hệ không tồi, Long Thiên Áo sửng sốt. Theo bản năng giải thích, liền lần trước cho ngươi thăm ban nhận thức, sau lại thêm uây bua hàn huyên vài lần, liền cảm thấy đại gia rất chơi thân, chủ yếu là thấu một khối phun tào Đào Mộ thời điểm chiếm đa số. Đào Mộ cười một chút, cũng là, các ngươi hai cái thoạt nhìn, xác thật dễ dàng chơi đến một khối đi, Long Thiên Áo. Ngoặc kép, lời này có ý tứ gì? Long Ngạo Thiên tức giận nhìn Đào Mộ, lại lần nữa truy vấn. Ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác. Ngươi nói, ngươi có phải hay không căn bản liền không đem chúng ta đương bằng hữu? Đào Mộ mí mắt một trọn, kia biểu tình thật là đặc biệt bằng phẳng sáng tỏ. Long Thiên Áo biểu tình tối sầm. Hành đi, hắn liền biết hắn không nên tự rước lấy nhục. Đi rồi, Đào Mộ không có hứng thú cùng Long Thiên Áo bẻ xả. Chủ yếu là người này trên người cũng không có gì giá trị lợi dụng. Mắt thấy Đào Mộ ngay trước mặt hắn lập tức muốn lưu. Long Ngạo Thiên trong lòng quính lên, lập tức hô, Đào Mộ, Đào Mộ bước chân không đình, liền nghe Long Thiên Áo ở sau người xả cổ kêu. Ta làm Hạ Tinh giải trí kỳ hạ sở hữu nghệ sĩ đăng ký phi tấn tài khoản lạp. Đào Mộ bước chân một đốn, quay đầu, tươi cười tiêu chuẩn lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Ngươi nói cái gì, liền biết ngươi nhất định là này phúc sắc mặt. Long Ngạo Thiên đồng học hận không thể cầm chọc bầu trời hừ một tiếng. Cùng ta xin lỗi, Đào Mộ mặt vô biểu tình mà nhìn Long Thiên Áo. Quay đầu liền đi, ai, ngươi cho ta trở về, Long Thiên Áo tức muốn hộc máu. Dậm chân mắng. Người nhà thuộc cầu đi, nói trở mặt liền trở mặt, hành đi, ta không cho ngươi cho ta nhận lỗi. Số di động, liền cấp cái số di động, này tổng được rồi đi. Long thiếu ngài thật là quá khách khí, Đào Mộ mặt mày ôn nhuận. Tươi cười khéo léo lấy ra di động, phương tiện đem di động của ngài hào nói một chút sao. Thảo, thật mẹ nó là biểu diễn hệ, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Long Thiên Áo gác trong lòng hung hăng phun tào một câu. Trên mặt lại một chút không dám biểu lộ ra tới. Ma Lưu nhanh nhẹn đem điện thoại hào tuôn ra tới. Đào Mộ thuận tay tôn thượng, trở tay cấp Long Thiên Áo bát qua đi. Long Thiên Áo bằng mau tốc độ bảo tồn, nhịn không được oán giận. Người nhà cũng thật quá đáng đi. Thay đổi số di động không nói cho ta còn chưa tính. Thế nhưng còn đem số di động của ta xóa. Có ngươi như vậy sao? Đào Mộ tiếp tục tươi cười ôn nhuận. Hồi kinh thời điểm di động ra điểm ngoài ý muốn. Cách thức hóa cần thiết thời điểm. Đào Mộ tổng có thể giải ra gãi đúng chỗ ngứa nói dối. Làm cục diện không như vậy xấu hổ. Long Thiên Áo hừ một tiếng. Tin ngươi mới là lạ. Kia cái gì? Buổi tối cùng nhau ăn cơm bái. Long Thiên Áo chưa từ bỏ ý định thương lượng Đào Mộ. Ta có thể đem Hạ Tinh giải trí người cũng ước ra tới. Chúng ta thảo luận một chút làm nghệ sĩ đăng ký phi tấn tài khoản cụ thể công việc ta thật sự. Không có thời gian, Đào Mộ vẻ mặt áy náy nhìn về phía Long Thiên Áo. Biểu tình chân thành tha thiết đến không được, nếu không hậu thiên giữa trưa. Vừa lúc là thứ hai, chúng ta ước ở quý công ty phụ cận tiệm cà phê gặp mặt. Kia vẫn là thôi đi. Long Thiên Áo cuống quýt xua tay lắc đầu, hắn chính là tìm cái lấy cớ cùng Đào Mộ ăn cơm. Mới không nghĩ đi công ty, nếu không như vậy, chuyện này ta toàn quyền phụ trách, khẳng định cho ngươi làm thỏa đáng. Ngươi liền tìm cái thời gian mời ta ăn bữa cơm, quyền đương cảm ơn ta đi, Long Thiên Áo nói, lại sợ Đào Mộ kéo kéo lại không ảnh, lập tức bổ sung nói. Liền sau tuần, ngươi tùy tiện tuyển một ngày, hành, Đào Mộ đáp lại chém đinh chặt sắt. Ở trong lòng tính toán một chút hành trình, vậy sau thứ sáu, Đào Mộ, một đạo thanh âm từ phố đối diện truyền đến, đánh gãy Đào Mộ nói. Mọi người cùng kêu lên nhìn lại, liền thấy một cái lớn lên cũng người 5 người 6 tuổi trẻ soái ca từ trong xe xuống dưới. Đi đến Đào Mộ trước mặt, thật không nghĩ tới ngươi ở kinh ảnh làm ra lớn như vậy trận trượng tới. Không hổ là ta xem trọng người, Lạc Dương. Long Thiên Áo nhíu nhíu mày, thực không cao hứng che ở Đào Mộ trước mặt. Ngươi tới làm gì, cùng ngươi có quan hệ sao? Hiển nhiên, Lạc Dương cũng thực chán ghét Long Thiên Áo người này. Nghe vậy, không chút khách khí nói. Có ngươi chuyện gì nhi à? Long Thiên Áo không nghĩ làm trò Đào Mộ bạn cùng phòng mặt nói ra Lạc Dương ở hát chấn làm khó dễ. Đào Mộ chuyện này, miễn cho Đào Mộ thật mất mặt. Linh cơ vừa động, đương nhiên là có chuyện của ta nhi. Chúng ta chính là bạn tốt, ta còn có hắn số di động đâu. Long Thiên Áo nói, đặc khoe khoang ở Lạc Dương trước mặt quơ quơ hắn di động. Nhưng thật ra ngươi, không có việc gì chạy này tới làm gì. Đương nhiên là tới tìm Đào Mộ, Lạc Dương nói. Cợt nhả nhìn về phía Đào Mộ, cuối tuần mà thỉnh ngươi ăn cơm. Không đi, dự kiến bên trong. Đào Mộ phản ứng dị thường lãnh đạm mà ni Lạc Dương cũng không để bụng. Duỗi tay gãi gãi cái mũi, cười hì hì tiến đến Đào Mộ trước mặt. Còn cùng ta sinh khí nột, ta phát hiện ngươi tính tình như thế nào lớn như vậy. Ta không đều cùng ngươi nhận lỗi rất nhiều lần sao? 301 phòng ngủ ba con bạn cùng phòng đứng ở Đào Mộ bên người. Hơn nửa ngày không nói chuyện, lúc này hiển nhiên nhìn ra không khí không đối tới. Nghi hoặc hỏi, Mộ, hắn lại là ai? Các ngươi nhận thức nha. Phía trước đường võ thế khi một cái đoàn phim nhà đầu tư, Đào Mộ giới thiệu phi thường khách. Quan, Lạc Dương cợt nhả thở dài, ra vẻ bi thương, Mộ Mộ ngươi làm gì đối ta lạnh lùng như thế nha. Chúng ta ít nhất cũng là bằng hữu bình thường không phải. Ta còn ăn ngươi thân thủ nướng móng gà nột. Lạc Dương nói, đặc tự quen thuộc cùng Ôn Bảo bọn họ ba người nói. Đúng rồi, các ngươi ăn qua Đào Mộ thân thủ làm cơm sao? Hắn nấu cơm ăn rất ngon, Ôn Bảo ba người hai mặt nhìn nhau. Không biết nên như thế nào phản ứng. Tổng cảm thấy Lạc Dương nói chuyện ngữ khí còn có nội dung. Đều là ám chỉ hắn cùng Đào Mộ cực thục, nhưng mà Đào Mộ thái độ lại như vậy lãnh đạm mần ni Long Thiên Áo không phục hừ một tiếng. Kia cũng là ngươi mặt dày mày dạn lại đến, Đào Mộ cùng ngươi mới không hảo đâu, ngươi có hắn số di động sao? Lạc Dương, ngoặc kép, Lạc Dương nhịn không được dỗi Long Thiên Áo một câu, nói rất đúng giống ngươi từ ngay từ đầu liền có dường như. Nếu ta không đoán sai. Người nhà cũng là vừa mới năn nỉ ỉ ôi làm ra đi. Long Thiên Áo không cam lòng yếu thế hừ lạnh một tiếng. Dù sao ngươi không có ta hiện tại liền có, Lạc Dương hừ một tiếng. Như là vì khí Long Thiên Áo dường như, quay đầu cùng Đào Mộ cợt nhà, đem ngươi tân điện thoại hào nói cho ta bái tương đương, Đào Mộ trong lòng là nị oai Lạc Dương loại người này. Nhưng là hắn nị oai về nị oai. Nên lợi dụng thời điểm cũng sẽ không nương tay. Lạc Dương một bên cùng Long Thiên Áo mặt mày thị uy. Một bên trộm ngắm biểu tình lãnh đạm Đào Mộ. Bỗng nhiên nói, đúng rồi, Khiếu Hằng sau tuần liền đã trở lại. Ta chuẩn bị cho hắn làm một hồi tiếp phòng yến. Ta nhớ kỹ các ngươi hai cái quan hệ không tồi. Tưởng thỉnh ngươi cùng nhau lại đây. Ngươi đem điện thoại hào nói cho ta. Ta đến lúc đó cho ngươi gọi điện thoại, Đào Mộ trong lòng vừa động. Trực tiếp đem chính mình số điện thoại báo cho đối phương. Chờ Lệ tiên sinh trở về, ngươi trực tiếp tin nhắn cho ta biết liền có thể, Long Thiên Áo cười nhạo một tiếng. Tâm nói ít nhất số di động của ta là Đào Mộ thân thủ tồn. Sau đó tự mình đánh cho ta, ngươi liền này trình tự đều không có, còn dám nói chính mình là Đào Mộ bằng hữu. Phòng trừng kia gọi là gì tiểu hàng, mới là Đào Mộ bằng hữu đi. Người nhà chính là cái cọ hữu vô lại, da mặt dày, chẳng cái gì sói đuôi to. Long Thiên Áo cùng Lạc Dương tầm mắt ở trong không khí đối diện. Hỏa tinh tử bùm bùm mân ni qua một hồi lâu, mới không tình nguyện từng người quay đầu. Lạc Dương rất rõ ràng chính mình ở Đào Mộ cảm nhận chung ấn tượng phi thường không tốt. Phòng trưng lại dây dưa đi xuống cũng sẽ không có cái gì tiến triển. hắn có điểm không cam lòng nhìn Đào Mộ, suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là thể diện diện rời đi. Long Thiên áo đắc đi sắt đứng ở Đào Mộ bên cạnh. Vẻ mặt thị uy nhìn Lạc Dương đánh xe rời đi, sau đó quay đầu cùng Đào Mộ nói, loại người này thật không biết xấu hổ, đúng không? Đào Mộ mắt lạnh nhìn ngưỡng mặt hất đuôi cầu nhận Đồng Long Ngạo Thiên đồng học. Mở miệng nói, người cũng đi về trước đi, cuối tuần năm buổi tối thấy ô, Long Thiên áo không cao hứng vẫy vẫy cái đuôi, lưu luyến, kia, ta đây đi trước, ta trở về khiến cho Hạ Tinh nghệ sĩ mau chóng đăng ký phi tấn tài khoản. Tùy thời cùng ngươi hội báo, Long Thiên áo chính mình ở chỗ này động điểm tiểu tâm tư. Hắn cảm thấy chính mình như vậy vừa nói, là có thể nương công sự lấy cớ cùng Đào Mộ không ngừng gửi tin tức gọi điện thoại. Hơn nữa Đào Mộ khẳng định sẽ không cự tuyệt, Đào Mộ đáp lại chỉ là vẫy vẫy tay, tươi cười tiêu chuẩn khách sáo một câu, trên đường cẩn thận nghe vào Long Thiên áo trong tai. Tự động tự giác chuyển hóa thành, ngươi nhà mau cốt đi. Long Ngạo Thiên đồng học đặc biệt không cam lòng dưới đáy lòng ngao một giọng nói. Tâm nói hắn nhiều năm như vậy cũng không túng a, như thế nào vừa thấy đến Đào Mộ đã bị ăn gắt gao. Quả nhiên khi đó liền không nên nghe công ty kia giúp xuẩn chứng nói. Đi đoạt lấy Đào Mộ nhân vật, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn lúc trước nếu là không đoạt Đào Mộ nhân vật, cũng liền không quen biết Đào Mộ, vậy không có sau lại những việc này nhi a. Này cũng thật con mẹ nó, dối dám hỏng rồi nha. Đầy bụng phiền muộn Long Thiên áo đồng học vì thế vẫy vẫy móng vuốt cáo biệt Đào Mộ. Chân nhấn ga nhanh như chớp lan, Ôn Bảo ba người nhìn di lưu ở không trung ô tô khói xe. Lại nhìn xem Đào Mộ, thật cẩn thận hỏi, người không thích bọn họ nha. Đào Mộ vô tình đem Hát Trấn sự tình nói ra tranh thủ đồng tình. Nhưng hắn cũng không nghĩ ở bằng hữu chân chính trước mặt che giấu cảm xúc. Tuy rằng hắn cùng 301 phòng ngủ mặt khác ba người nhận thức còn không đến nửa tháng. Nhưng vô luận là tâm tính phẩm cách vẫn là những mặt khác. Đào Mộ đối chính mình ba vị bạn cùng phòng phi thường vừa lòng. Đã có ý thâm giao, Đào Mộ liền lười đến nơi trốn che lấp chính mình. Xác thật không quá thích bọn họ, này hai người, chính là điển hình ăn chơi trác táng, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Chúng ta bình thường dân chúng theo chân bọn họ nhưng lăn lộn không dậy nổi, rốt cuộc nhân ra. Nhàn rỗi không có việc gì là phải đi cốt truyện, hắn chỉ nghĩ ngừng nghỉ làm sự tình, ba con bạn cùng phòng như suy tư gì gật gật đầu. Liền vừa rồi Long Thiên áo cùng Lạc Dương không coi ai ra gì như vậy. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra, lấy Đào Mộ tâm tính, không thích loại người này quá bình thường, bọn họ cũng không thích. Đúng rồi, Đào Mộ nhớ tới một sự kiện, ta hôm nay buổi tối liền không trở về phòng ngủ ở. Đến trở về nhìn xem nhà của chúng ta lão gia tử, Đào Mộ đáp ứng rồi. Mỗi phùng cuối tuần đều phải trở về thăm Tống Đạo Chăn. Trước cuối tuần chính đổi kịp quân huấn không mấy ngày. Đào Mộ liền không lăn lộn, cái này tuần cần thiết đến đi trở về, lại nói Phùng Viễn bên kia, cũng đến cẩn thận công đạo một phen, mặt khác ba người ngây thơ mờ mịt gật gật đầu, trừ Toại An từ trước đến nay cẩn thận, mở miệng hỏi, đúng rồi, ta phát hiện từ vừa mới bắt đầu, liền có đồng học ở Internet nhắn lại khu phản ứng, chúng ta giáo hoa giáo thảo bình xét hoạt động. Thế nhưng còn trộn lẫn tạp không ít mặt khác trường học nữ sinh ảnh chụp. Trong đó đặc biệt yến ảnh nữ sinh chiếm đa số, bọn họ muốn hỏi một chút là chuyện như thế nào. Phi tấn võng đăng ký cảng vốn dĩ chính là mở ra, Đào Mộ không để bụng. Cái này là ta sơ sót, quay đầu lại ta ở hậu đài thiết trí một chút, nhưng mà lời tuy như thế. Đào Mộ lại trước nay đều không phải sơ sẩy đại ý người. Hắn làm như vậy tự nhiên là có chính mình, dụng tâm hiểm ác. Chính là tưởng nhân cơ hội khơi mào kinh ảnh cùng yến ảnh. Thậm chí là quốc nội mặt khác mấy nhà điện ảnh trường học cạnh tranh ý thức. Chỉ cần có càng nhiều người tham gia bình xét, như vậy tương ứng, những người này vì cấp chính mình kéo phiếu bầu, liền sẽ động viên càng nhiều người đăng ký phi tấn võng. Đào Mộ là làm xí nghiệp. hắn đương nhiên hy vọng trang web đăng ký người sử dụng càng nhiều càng tốt. Phỏng vấn lượng càng lớn càng tốt, chỉ là loại này bản tính, liền không hảo nói ra ngoài miệng. Đào Mộ không nghĩ ở bằng hữu trước mặt che lấp tâm tư. Hắn điểm này bản tính nhỏ, Ôn Bảo ba người tự nhiên cũng nhìn ra được tới. Ôn thiếu chủ nhân cười hì hì dùng tay điểm điểm Đào Mộ phương hướng. Ngay cả xưa nay tùy tiện Đỗ Khang đều nói, đừng giới a, ta cảm thấy như vậy khá tốt, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh sao, chúng ta vừa lúc mượn cơ hội này, chỉnh đem đại, tới cái kinh thành giáo hoa giáo thảo bình chọn, thậm chí cả nước trong phạm vi giáo hoa giáo thảo bình chọn. Nhìn xem ai mới là hoa hạ nhất soái xinh đẹp nhất sinh viên, không hổ là tham gia cái game show đều. Có thể ở giới giải trí nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ tốt nhất đạo diễn. Đỗ Khang này làm sự tình ý thức quả nhiên viễn siêu đồng loại. Đào Mộ rất có hứng thú nhìn nhà mình đại cao cái. Ngươi là nói tuyển ra quốc dân giáo hoa giáo thảo tới. Quốc dân giáo hoa cùng quốc dân giáo thảo. Đỗ Khang tạp sau một chút, cảm thấy này hai từ nhi rất có ý tứ. Không sai biệt lắm đi. Dù sao người càng nhiều càng náo nhiệt bái. Hết chương.